Ma Hoàng Đại Quản Gia, chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đã, Trác Phàm kinh hãi kêu lên, ngồi bật dậy. Một tia nắng chói chang xuyên qua sơn động u ám, làm mắt hắn không khỏi nheo lại. Giờ khắc này, hắn mới giật mình phát hiện, hắn vậy mà có thể cử động. Tuy rằng bây giờ còn có chút suy yếu, nhưng thương thế lại được chữa lành hơn phân nửa. Cẩn thận ngưng thần xem xét bên trong, chỉ thấy huyết anh kia an an ổn ổn nằm ở đan điền của hắn, mặc dù vẫn còn uể oải, nhưng đã không giống bộ dáng không còn sinh khí lúc trước, thậm chí đôi mắt nhỏ kia đã bắt đầu khẽ run run, như sắp tỉnh dậy. Cảm thấy không khỏi hoảng sợ, Trác Phàm hoàn toàn có thể khẳng định người đã xâm nhập ý thức của hắn tối hôm qua kia tuyệt đối đã thoát ly cao thủ phàm giai. Nếu không sẽ không có khả năng thần thông quảng đại như vậy, trong một đêm không những chữa tốt thương thế cho hắn, thậm chí ngay cả vết thương chí mạng của huyết anh cũng hết thảy trị tốt. Nhưng mà, người nọ tiếp cận mình, rốt cuộc có mục đích gì? Trác Phàm nhíu mày thật sâu, nâng tay sờ lên trán mình. Hắn còn nhớ rõ, người nọ đặt tay lên trán hắn một chút, dường như để lại thứ gì đó trong cơ thể hắn. Chẳng qua, với thực lực của hắn hiện tại cũng hoàn toàn không thể tra xét được gì. Sau một hồi, Trác Phàm không nghĩ ra được gì, lắc đầu. Mặc kệ thế nào, người nọ cũng đã cứu hắn, cho dù có mục đích gì, đó cũng là chuyện của sau này. Với thực lực của hắn hiện tại, có cao thủ nào lại thèm tính kế với hắn? Không khỏi thầm cười nhạo, hắn bây giờ mới phát hiện, hắn có khi đã suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại rõ ràng vẫn là một tên cặn bã tụ khí lục trọng, lại luôn mang trong mình tâm tư của hoàng giai cao thủ, thật sự là quá nhàn rỗi. Hiện tại mục tiêu chủ yếu của hắn chính là đề cao thực lực. Chỉ có thực lực cường đại mới có tư cách chỉ điểm giang sơn. Nghĩ thông suốt hết thảy, Trác Phàm thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời bên ngoài động. Tuy rằng cây cối xanh tươi đều đã cháy xém, nhưng ánh mặt trời kia vẫn rực rỡ chói chang. Đột nhiên, một tiếng vang lên, Trác Phàm theo âm thanh nhìn lại, mới chợt phát hiện Tiết Ngưng Hương đang nằm trong vũng máu, vô cùng suy yếu. Vì thế hắn vội vàng đi tới, nâng nàng dậy, cho nàng uống một viên hộ tâm đan. Sau khi một tia nguyên lực nhu hòa chạy quanh trên người nàng, Trác Phàm mới thở phào yên lòng. Thương thế của nha đầu kia chỉ là bị ở ngoài da, không đáng lo, chủ yếu là nàng đã dùng hết sức tiêu hao toàn bộ nguyên lực để đối đầu với đám thị huyết tàn lang nên mới như vậy tu dưỡng vài ngày liền không có việc gì. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Tiết Ngưng Hương, Trác Phàm thầm than một tiếng, trong lòng lại cảm thấy có chút áy náy, không nhịn được đưa tay lên, nhẹ nhàng mơn trớn trên mặt nàng, giúp nàng phủi bỏ vết bẩn. Tựa hồ cảm nhận được bàn tay thô ráp của Trác Phàm, chân mày Tiết Ngưng Hương bất giác run lên, chậm rãi mở mắt. Đợi khi nàng nhìn đến khuôn mặt của Trác Phàm, khóe miệng vô thức cong lên, trông thật ngọt ngào. Trác đại ca, chúng ta đều đã chết rồi sao? Yên tâm đi, chúng ta đều còn sống. Gạt người, thương thế của huynh nghiêm trọng như vậy, làm sao có thể hoạt động? Tiết Ngưng Hương nhắm mắt lại, như đang nói mê. Chẳng qua, thật tốt quá, chúng ta đều chết cùng nhau. Nói xong, tiểu nha đầu lại mê man chìm vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Phàm nhìn thấy bộ dạng bình thản của nàng, trong lòng bất giác mềm mại, nhẹ nhàng ôm lấy nàng đặt vào nơi sâu trong sơn động, đem giải yêu thảo để bên người nàng. Đối với nhân loại, đây là cách giải tỏa mệt mỏi tốt nhất, đối với thương thế của nàng cũng có lợi. Sau đó, hắn lập tức đi tới trước người Tạ Thiên Dương vẫn đang hôn mê bất tỉnh, thái độ dĩ nhiên sẽ không có hiền hòa như vậy. Ê, tỉnh lại, tỉnh lại. Trác Phàm dùng chân nhẹ nhàng mà đá hắn hai cái, nhưng mà hắn cũng chỉ lắc lắc đầu, vẫn không chịu tỉnh lại như cũ. Thấy vậy, Trác Phàm không khỏi cười nhạo một tiếng, nâng một cước lên hung hăng đá vào mông hắn. A, một tiếng thét thảm thiết rung trời thấu đất như heo bị cắt tiết vang vọng khắp cả núi rừng. Rất nhiều linh thú sau khi nghe được không khỏi hoảng sợ, đầy mặt kinh hãi nhìn về hướng phát ra âm thanh. Đây rốt cuộc là gì, tiếng kêu lại có thể kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp hãi như vậy. Trong vạn thú sơn mạch chúng ta lại có thêm nhiều quái vật đáng sợ, thực sự càng ngày càng tệ mà. Bên trong sơn động, mắt Tạ Thiên Dương đã ngấn lệ, môi không nhịn được run rẩy, nhưng cơ thể lại không cử động được, lẩm bẩm nói. Đây là nơi quỷ quái nào vậy, a, ta khi còn sống cũng không làm chuyện gì xấu, tại sao khi chết lại phải chịu loại khổ hình này? Đá ngươi một cước cũng là khổ hình, vậy thì ngươi đúng thật là đại thiếu gia của Kiếm Hầu phủ, chưa thấy qua đại sự là gì? Trác Phàm nhìn bộ dạng kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang diễn ra của Tạ Thiên Dương, không khỏi bật cười. Tạ Thiên Dương lúc này cũng thấy được Trác Phàm, không khỏi sừng sốt. Gì, là ngươi đá ta? Dựa vào đâu, chúng ta rõ ràng cùng chết, dựa vào đâu ngươi có thể dụng hình với ta? Chấm, Trác Phàm cười khanh khách, nếu chúng ta đều đã chết dĩ nhiên chúng sinh ngang hàng. Đáng tiếc a, chúng ta đều còn sống, ngươi lại không thể cử động cho nên. Cái gì, chúng ta còn sống? Tạ Thiên Dương những lời khác đều không nghe lọt, chỉ nghe được hai chữ. Còn sống, liền không khỏi vừa mừng vừa sợ, đợi khi nhìn đến tình hình ở chung quanh, lại cười to ra tiếng. Ha ha ha, đúng là cái sơn động kia chúng ta quả thực còn sống. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện có điểm không đúng, mày nhíu lại, mặt đầy sửng sốt nhìn về phía Trác Phàm bên cạnh cả kinh kêu lên. Nếu chúng ta còn sống, vì cái gì ngươi cử động được ta lại bất động? Thương thế của ngươi còn nghiêm trọng hơn nhiều so với lão tử a, hơn nữa tu vi của ngươi cũng không cao thâm như ta, vì sao? Trác Phàm khẽ nhún vai, đắc ý nhíu mày nhìn Tạ Thiên Dương. Thỉnh thoảng còn tùy ý nhướn nhướn lên một chút khiêu khích cái tên thiên tài đệ tử luôn tự phụ này. Tạ Thiên Dương cắn môi, trong mắt càng thêm kinh hãi, cuối cùng nghiến chặt răng nói. Quái vật, hắn thật sự nghĩ không ra thương thế nặng như vậy, chỉ còn lại có nửa cái mạng, làm thế nào có thể trong hai ngày đã hồi phục đến mức này. Cho dù là cao thủ đoán cốt thất trọng như hắn, không có một hai tháng cũng tuyệt đối không đứng dậy nổi a, chính là. Làm thế nào, ai, Tạ Thiên Dương thầm thở dài một tiếng, ngũ vị tạp trần. Vốn dĩ hắn biết được rằng Trác Phàm tụ khí lục trọng, nhưng thực lực kiến thức cùng tâm kế đều mạnh hơn so với hắn, liền dĩ nhiên không hề dễ chịu. Vậy mà hiện tại tiểu tử này lại xuất hiện thêm một cái kỹ năng thiên phú mới, nháy mắt hồi sinh đầy máu. Này mẹ nó còn so sánh gì nữa, bị người ta quăng cách xa vạn dặm luôn rồi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Phàm, ngươi thành thật nói cho ta biết ngươi mẹ nó là người sao? Tạ Thiên Dương hít sâu một hơi, oán hận nói. Trác Phàm bật cười một tiếng, vỗ vỗ vai hắn. Lão tử đương nhiên là người, chỉ là nhân phẩm so với người bình thường tốt hơn một chút mà thôi. Tạ Thiên Dương nhìn Trác Phàm ở trước mặt mình giả vờ như thế, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bởi vì thân thể không cử động được nên không cách nào phản bác. Chẳng qua cho dù thân thể có cử động được đọ sức trực diện, Trác Phàm bố cái trận pháp liền có thể giết hắn trong giây lát, còn đánh cái gì mà đánh nữa. Nghĩ đến đây, Tạ Thiên Dương lại nhỏ lệ chua xót, toàn bộ ngạo kiều của thiên tài đệ tử đều mẹ nó mất hết rồi. Tuy nhiên, việc Trác Phàm có thể hành động đối với ba người bọn họ mà nói, lại là việc tốt nhất. Đó chính là hắn có thể bố xuất trận pháp bảo đảm an toàn của ba người. Về điểm này, Tạ Thiên Dương không thể phản bác, Trác Phàm khôi phục lại quả thực có tác dụng nhiều hơn so với hắn. Với thực lực của hắn, cho dù là thời kỳ đỉnh cao tại cái chỗ này, ngoại trừ chính hắn, ai cũng bảo hộ không nổi, nhưng Trác Phàm lại có thể bảo hộ mọi người. Linh thạch trong giới chỉ từng cái bay ra, Trác Phàm không nói hai lời, ở trước sơn động bày ra một đạo thượng cổ nhất cấp thiên ẩn trận. Trong khoảnh khắc cả sơn động đều biến mất bên trong vạn thú sơn mạch, ngay cả một tia hơi thở cũng không để lộ. Cho dù là lục cấp linh thú đi qua cũng tuyệt đối không phát hiện được, giống như nơi này cho tới bây giờ chưa từng tồn tại một cái sơn động nào. Cuối cùng, trong hoàn cảnh đã được an toàn, ba người rốt cục cũng có thể an tâm chữa thương. Sau đó Tiết Ngưng Hương ngủ say ba ngày ba đêm, rốt cục cũng tỉnh táo lại. Sau khi biết được bọn họ không chết, thương thế của Trác Phàm cũng khỏi hơn phân nửa, bất giác vừa mừng vừa sợ. Điều khiến nàng không rõ nhất chính là, rốt cục thị huyết tàn lang đã đi đâu, vì sao không ăn luôn bọn họ. Điểm này, Tạ Thiên Dương cũng không rõ, chỉ có Trác Phàm biết được, có lẽ là có quan hệ với cao thủ đã xâm nhập vào không gian ý thức của hắn. Cứ như vậy, ba người cùng nhau yên ổn vượt qua hơn ba tháng. Trong lúc đó, thương thế của Trác Phàm đã gần như hoàn toàn bình phục, Tạ Thiên Dương cũng khôi phục hơn phân nửa, có thể xử xuất bảy thành thực lực. Tiết Ngưng Hương đã sớm khỏi hẳn, suốt ba tháng đều cùng Toàn Sơn Tử chơi đùa vui vẻ. Hai người Trác Phàm hiện tại cũng càng thêm vui khi nhìn thấy nụ cười của nàng, đối đãi với nàng không khác gì muội muội ruột thịt. Tiết Ngưng Hương đối với hai người dường như cũng càng có vài phần ỷ lại. Bá, trong một mảnh rừng nhỏ cách sơn động dưới 100 mét, Tạ Thiên Dương một kiếm bổ đôi một tảng đá lớn, vẫy vẫy tay với Tiết Ngưng Hương đang vui cười cách đó không xa, nhận ra đã khôi phục được 8 phần thực lực. Tiết Ngưng Hương vỗ tay cùng Toàn Sơn Tử cười đến phấn khích, ánh mắt nhìn Tạ Thiên Dương giống như đối với ca ca ruột của mình. Lúc này, Trác Phàm đi đến trước hai người, mỉm cười. Kiếm thế rất mạnh, phỏng chừng lần này sau khi thương thế lành, ngươi có thể đột phá đoán cốt cảnh bát trọng. Ngươi còn không phải nhân cơ hội này đột phá tụ khí thất trọng sao? Tạ Thiên Dương cho mày, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn. Hơn nữa, Trác Phàm, ngươi nhãn lực tốt thì thế nào? Ta sắp đột phá, bản thân ta không biết phải đợi ngươi nói ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ngưng Hương vội vàng khoát tay cười, khuyên ngăn, hai người các huynh mấy tháng nay sao cứ vừa thấy mặt liền cãi nhau, các huynh trước kia đâu có như vậy a, kia còn không phải vì muội. Tạ Thiên Dương ưỡn ngực thẳng lưng, đứng cạnh Tiết Ngưng Hương, chỉ vào Trác Phàm mắng to. ta nghĩ đến tiểu tử này lúc trước đem Ngưng Nhi muội làm mồi, ta liền tức đến nổi trận lôi đình a, muội đừng nói cãi nhau, ta hiện tại còn muốn đánh hắn. Vậy ngươi không phải giống ta sao, lúc trước ai là người đầu tiên bảo đem nàng bỏ lại, giữ chân Thất trưởng lão kia? Ta không phải, Tạ Thiên Dương không khỏi liếm môi, nhất thời nghẹn lời, nhưng rất nhanh liền hợp tình hợp lý nói. Ta lúc ấy không biết Ngưng Nhi tốt như vậy, sớm biết như vậy ta cũng không nỡ. Hơn nữa, cho dù ta có bỏ lại Ngưng Nhi cũng tốt hơn so với việc ngươi đem nàng đưa đến miệng hồ. Ta là ma đạo tu giả, tệ hơn ngươi một chút cũng rất bình thường. Tệ hơn một chút, ngươi mẹ nó so với ta còn tệ hơn. Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương vì chuyện của nàng, khắc khẩu ngươi một câu ta một câu. Tiết Ngưng Hương ở một bên vừa thấy tức giận lại vừa buồn cười, vội vàng khoát tay nói. Hai người đừng cãi nhau nữa, đều là chuyện quá khứ, ta cũng không để ý, các huynh để ý làm gì. Không phải, ta chính là muốn đòi lại cho muội một cái công đạo. Tạ Thiên Dương đi đến bên cạnh Tiết Ngưng Hương, khoác lấy bả vai của nàng, như thể nàng là một phần của mình, hai mắt hung tợn trừng Trác Phàm. Nhưng Trác Phàm vẫn mỉm cười. Được rồi, tất cả mọi người đều là bằng hữu đồng sinh cộng tử, chuyện trước kia đều xí xóa hết đi. Tiết Ngưng Hương nhìn Trác Phàm, rồi lại nhìn Tạ Thiên Dương, nở một nụ cười trong sáng, vươn ngón út ra. Tạ Thiên Dương bĩu môi, miễn cưỡng đưa ngón út ra, Trác Phàm thì lại dửng dưng mà đưa ngón út tới. Ba đầu ngón tay khoác lên nhau, vẻ mặt ba người khác nhau, nhưng ở trong lòng lại chợt có một dòng nước ấm đào qua tim. Nhân sinh có một chi kỳ đã khó, huống chi là sinh tử chi giao. Từ hôm nay trở đi, ba người bọn họ chính là chi kỳ không vứt bỏ, không để mặc sinh tử của nhau, tình nghĩa như thế, Trác Phàm thầm nghĩ, chỉ sợ kiếp này rất khó gặp. Ba ngón tay đều thu hồi lại, Trác Phàm thật sâu nhìn hai người kia cười nói. Nếu thương thế của mọi người hiện tại đều đã khôi phục, vậy chúng ta chia nhau ra làm việc của mình đi. Không khỏi cả kinh, hai người đều khó hiểu nhìn về phía Trác Phàm, vì sao lại nói ra chuyện đó vào lúc này. Trác Phàm trầm ngâm một chút, bật cười lắc đầu. Thật có lỗi, vừa nãy ta nói sai rồi, là ta phải rời khỏi. Tạ Thiên Dương, Ngưng Nhi bảo ta mang nàng ra khỏi thành, chỉ e là ta không làm được, ngươi giúp ta mang nàng đi đi. Trác đại ca, huynh muốn đi đâu? Tiết Ngưng Hương quính lên, chặn lại hỏi. Trong mắt khẽ ngưng, Trác Phàm bình tĩnh nói. Khu vực thứ ba, cái gì? Tạ Thiên Dương cùng Tiết Ngưng Hương nhất tề cả kinh, khó hiểu. Lúc trước muốn đi khu vực thứ ba là vì tránh né Thất trưởng lão, hiện tại ngươi vì sao còn muốn đi? Bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt Trác Phàm hiện lên vẻ áy náy. Thật không dám giấu giếm, khu vực thứ ba vốn chính là mục tiêu của ta lần này. Lúc trước cho các ngươi cùng nhau theo tới, kỳ thật. Cũng có ý lợi dụng, con mẹ nó, thì ra ngươi cũng muốn đem ta làm mồi nhử. Tạ Thiên Dương không khỏi chửi ầm lên, Trác Phàm thản nhiên gật đầu, lạnh lùng nói. Đúng vậy, nếu không muốn uổng mạng, lập tức rời đi đi. Nhất là, cách ta càng xa càng tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Trác Phàm xoay người bước đi. Chờ một chút, đột nhiên Tiết Ngưng Hương vội vàng chạy tới kéo cánh tay Trác Phàm lại, nở một nụ cười sán lạn. Trác đại ca, nếu huynh không chê ta vướng chân, mang ta đi cùng đi. Cho dù là làm mồi nhử, chỉ cần có thể giúp được huynh ta cũng cam tâm. Trác Phàm ngẩn ra thật sâu nhìn nàng, trong lòng không hiểu sao dâng lên một cỗ cảm động. Tạ Thiên Dương vội vàng chạy tới khuyên. Này, Ngưng Nhi, tiểu tử này không đáng tin. Chỉ là khi hắn nhìn đến ánh mắt ôn nhu của Tiết Ngưng Hương, tựa hồ chỉ tồn tại một mình Trác Phàm, bất đắc dĩ thở dài, khoát hai tay lên vai hai người họ. Trác Phàm cau mày, ngạc nhiên. Người cũng muốn theo, đúng vậy, Tạ Thiên Dương yếu ớt nói. Chẳng qua ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải giúp ngươi, mà là sợ ngươi lại bán đứng Ngưng Nhi. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Bằng trí thông minh của ngươi, nói không chừng lão tử ngay cả ngươi cũng đem bán chung. Chẳng qua những lời này, cũng chỉ là lời đùa cợt trong lòng Trác Phàm. Hắn hiện tại coi hai người này quan trọng hơn bất kỳ ai khác. Sinh tử chi giao, cầu còn không được. Cách chương.